Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, truy, tiếp lấy truy, đợi gãy xương điều dưỡng không ngại về sau, Lưu Ngọc liền ra khỏi thác nước động đá vôi, đổi một nơi ẩn núp, đi tới đảo phía tây một tòa tầm mắt khoáng đạt dốc núi trong rừng rậm đặt chân, không còn dư thừa khốn tự trận phù, cho dù có trận bàn tại. Cũng phải không được bát phù tỏa linh trận. Tiếp tục trốn ở trong động đá vôi. Cũng không có ý nghĩa. Như lại đến diễn mấy ngày trước đây một màn. Bị người ngăn ở trong động. Ngược lại 10 phần nguy hiểm. Sau đó 3-4 ngày. Trên tòa đảo này hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng thấy có 2-3 đạo kiếm quang lên đảo. Xoay quanh mấy khắc. Đều không dừng lại lâu. Liền vội vàng rời đi. Hiển nhiên là phát hiện ở trên đảo linh tài đã bị ngắt lấy không còn. Vô tâm dừng lại thêm. Nắm chặt thời gian. Tiến đến cái khác ngoài đảo tìm kiếm linh tài. Bởi vì cách bí cảnh quan bế. Đã không còn mấy trời. Lưu Ngọc nhắm mắt xếp bằng ở một viên cành lá rậm rạp cổ thụ trên cành cây nạp khí thanh tu. Bí cảnh bên trong ngũ hành linh khí dày đặc. Nếu không phải mở ra thời gian quá ngắn. Chắc chắn một chỗ cực giai tu luyện bảo địa, mà bạch nương to dài thân rắn thì cuộn thành đoàn, uốn tại cổ thụ dưới cây, treo lên ngủ gật, tản mát ra hung hãn khí tức, cũng khiến trong rừng tẩu thú không dám tới gần. Vài ngày trước nuốt nguyên một đầu hình thể to lớn, trường thiệt tuyết nghê. Sau lại ăn một tư niết ra trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhục thân. Cái này hai bữa, huyết thực có thể nói đại bổ. Cho bạch nương cung cấp đại lượng sinh linh nguyên khí. Giờ phút này chính tại làm bán thời gian ngủ trạng thái dưới luyện hóa trong bụng tinh khí. Luyện hóa sau tăng trưởng tu vi. Sợ là không thể so với Lưu Ngọc ăn vào viên kia, giáp tử tuyết quả kém hơn. Thế gian linh thú tu hành. Trừ ngày đêm thôn nạp giữa thiên địa linh khí bên ngoài. Nặng nhất con đường chính là huyết thực. Từ con mồi huyết nhục bên trong hấp thụ đại lượng sinh linh nguyên khí. Mà linh thú trong miệng con mồi, trừ hoang dã ở giữa cái khác linh thú bên ngoài, cũng bao quát đến đây săn giết bọn chúng tu chân giả. Lại tu sĩ nhân tộc tu vi càng cao, nó nhục thân tương đối mà nói liền càng bổ. Kỳ thật nhân tộc cùng thế gian vũ vảy tẩu thú đồng thời không hai. Chỉ bất quá nhân tộc linh trí sớm mở, lúc này mới từ bách thú bên trong thoát dĩnh, chiếm được một tiến tiên cơ. Nhân tộc nhục thân cường độ, huyết mạch chi lực tương đối thú loại huyết mạch cường giả đến nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ hạo kiếp sơ qua, viễn cổ bắt đầu, hoang mãng chưa khai hóa thời điểm. Viễn cổ nhân tổ ăn lông ở lỗ, huyết thực đồng dạng là nhân tộc một mạch tu hành chi đạo. Đầu chuyển tinh di, thiên đạo hơi tỉnh, nhân đạo hưng thịnh, đồng tộc tương tàn mà ăn. Cái này vừa có làm trái thiên đạo. Làm trái người luân, huyết thực chi đạo, mới chậm rãi tan biến tại dài rằng giặc tu chân sử. Nhưng lấy tà tu, quỷ tu cầm đầu giấu tại xó xỉnh bên trong những này bàng môn tà đạo. Lấy huyết nhục, tinh túy làm thuốc, phệ nhân nuốt máu, huyết thực đạo pháp chưa hề tan biến tại nhân tộc tu chân sử. Bạch nương thể nội có, băng ly giao, huyết mạch, thiên phú, tiềm lực không thấp. Khi còn bé liền cùng tại Lưu Ngọc bên cạnh, đoạt được tài nguyên xa cao hơn những cái kia tới lui hoang dại linh thú. Tức đến người đạo đan thuốc chi lực tẩm bổ, lại chiếu cố linh thú nguyên bản, huyết thực chi đạo. Một bên Lưu Ngọc chưa hề từng đứt đoạn bạch nương khẩu phần lương thực. Đan dược, các cấp độ linh thú thường ngày nuôi nấng. Một bên Lưu Ngọc vong hồn dưới kiếm thi thể nhục thân. Cũng phần lớn tiến bạch nương bụng rắn. Cũng tỉ như trước đó vài ngày nuốt tên kia tư niết ra trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nó thi thể đối bạch nương đến nói vô ý tại một hạt cực phẩm đan dược. Đây cũng là vì sao lưu trong tay ngọc cái này mai, giáp tử tiết quả. Không có cho bạch nương phục dụng nguyên nhân. Bởi vì bạch nương tu vi tinh tiến tốc độ. So lưu ngọc tự thân tu hành tiến độ nhanh hơn. Chỉ cần có đầy đủ nhiều, huyết thực. Tu vi vượt qua lưu ngọc. Có thể nói dễ như trở bàn tay. A, nha. Cùng ngày bên cạnh truyền đến vài tiếng khàn giọng chim hót. Giấu tại cổ thụ cành lá bên trong Lưu Ngọc. lập tức mở hai mắt ra. Chỉ mỗi ngày bên cạnh bay tới một đầu hình thể to lớn quạ đen. Mà đầu này quạ đen trên lưng đứng một bóng người cao lớn. Ngân quang kiếm ngự. Khi thấy kia quạ đen trực tiếp hướng phía mình cất giấu thân viên này cổ thụ bay tới về sau. Lưu Ngọc lập tức vỗ túi linh thú. Đem dưới cây ngủ gà ngủ gật bạch nương thu hồi. Sau đó nhảy lên ngân quang kiếm. Ngự kiếm phi hành. Hướng phía quạ đen phương hướng ngược cực tốc mà chạy. Người đến sợ là hướng về phía trước mấy ngày này đồng dạng. Là tư niết ra người. Mà khi Lưu Ngọc ngự kiếm mà chạy về sau. Kia quạ đen lập tức tốc độ cao nhất hướng về Lưu Ngọc đuổi theo. Hiển nhiên 89 phần 10 bị Lưu Ngọc cho đoán đúng. Người đến xác thực vì tư niết ra tu sĩ. Không được. Khi Lưu Ngọc ngự kiếm bay ra không lâu. Phát hiện con đường phía trước giữa không trung lại có một người huyền không cản đường. Đối phương có giúp đỡ. Đây là trước có chướng ngại vật. Phía sau có truy binh. Nhất thời lâm vào cảnh lưỡng nan. Nhưng Lưu Ngọc không làm suy nghĩ nhiều. Trực tiếp xông về phía trước. Lúc này như bị buộc ngừng. Tiền hậu giáp kích phía dưới. Lại nghĩ trốn coi như khó. Đường này không thông. Lưu Ngọc phía trước kia cản đường người. Là một đầu đầy tóc đỏ Bắc Địa nam tử trẻ tuổi. Thấy Lưu Ngọc vọt tới. Trong tay trống rỗng thêm ra một thanh xích hồng viêm mâu. Cười gằn ném ra một mâu. Trường mâu hóa thành một đạo lưu hỏa hướng về Lưu Ngọc phóng tới. Xích hồng viêm mâu xẹt qua bầu trời. Ở không trung thiêu đốt ra một đạo liệt diễm chi kính. Ngũ linh trảm nguyên. Đi. Đối mặt viêm mâu đột kích. Lưu Ngọc lập tức kích phát sư tổ mộc ban thưởng một cái khác chương lục phẩm. Ngũ linh trảm nguyên. Phù. Linh phù hóa thành một đạo lăng lệ ngũ quang linh nhận. Cùng xích hồng viêm mâu gặp nhau. Một trận gió mạnh nổ tung. Đánh tới xích hồng viêm mâu bị đạo này ngũ quang linh nhận đánh lui. Bay trở về đến trong tay người kia. Viêm phong lưu hỏa. Khi Lưu Ngọc tiếp cận cản đường người. Muốn từ nó bên người thác thân quá hạn. Cản đường người bạo hô một tiếng. Trong tay xích hồng viêm mâu nổ lên lửa nóng hừng hực. Phát động mâu kỹ, một trận dày đặc liệt diễm bóng mâu, hướng về Lưu Ngọc đâm tới. Linh khí hộ thể, Lưu Ngọc đầu tiên là ném ra một chương tứ phẩm khí thuẫn phù. Sau đó pháp lực điên cuồng rót vào hộ vệ linh khí, ngân lang huyễn quang thuẫn. Hóa thành một cánh cửa tấm lớn nhỏ ngân quang lóng lánh kiếm thuẫn. Ngăn tại trước người, đồng thời đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn. Hai mắt tơ máu dày đặc, cắn răng vọt tới, phanh, mấy đạo liệt diễm bóng mâu phía dưới. Linh phủ khí thuẫn liền tán loạn, sau đó nói đạo cuồng bạo liệt diễm bóng mâu toàn bộ đánh vào, ngân lang huyễn quang thuẫn, bên trên. Thuẫn thân linh quang cực tốc hạ xuống, thuẫn mặt giấy lên liệt diễm, tựa như lửa cháy, cuối cùng dù ngăn tại chiêu này, nhưng thuẫn thân không chịu nổi xung kích, cũng bị cự lực đánh bay. Lưu Ngọc không rảnh thu hồi bị đánh bay, ngân lang huyễn quang thuẫn. Ngự kiếm hóa thành một đạo huyết quang bay qua, cũng không quay đầu lại phi độn. Đừng nói là một khối ngân thuẫn, chính là toàn thân gia sản giao cho đối phương. Có thể đổi về mạng nhỏ, Lưu Ngọc cũng sẽ lập tức giao ra. Mà cản đường người thì thi triển linh lực pháp thủ. Cách không bắt lấy hạ lạc ngân thuẫn, thúc đẩy mãnh liệt linh lực xông vào ngân thuẫn. Lau đi Lưu Ngọc lưu tại khí thân ấn ký, nhẹ nhõm nhặt một phòng ngự linh khí, cũng coi như không có phí công xuất thủ. Cản đường người trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đạo hữu, sao chưa đem bắt giữ hắn? Hậu phương quạ đen bay tới. Cản đường người lập tức nhảy lên to lớn quạ đen trên lưng. Cùng thú chủ đặt song song. Thú chủ chính là tư niết ra một chút cơ hậu kỳ trung niên tu sĩ. Thân hình khôi ngô. Đạo hiệu nộ khấu. Có chút bất mãn đối cản đường người oán giận nói. Đạo huynh đừng vội. Hắn chạy không được. Cản đường người thu được một kiện phẩm giai không kém linh khí. Cũng không cùng so đo. Nhún nhún vai trả lời. Kia Vân Châu đạo nhân là ngươi tư niết ra muốn tìm người. Cùng hắn có liên can gì? Mình có thể giúp đỡ xuất thủ cũng không tệ. Lại nói cùng một chỗ đuổi theo. Đạo nhân kia chẳng lẽ còn có thể chạy không thành? Cản đường vị này tóc đỏ Bắc Địa nam tử trẻ tuổi là Ngân Lang gia tộc người. Cùng Nộ Khấu đồng hành. Bất quá là bí cảnh mở ra sơ. Vì đoạt linh tài, cùng Nộ Khấu liên thủ đánh chạy một Nam Cung gia người. Về sau hai người liền đồng hành một đạo tại bí cảnh bên trong tìm kiếm linh tài. Được rồi, huyền pháp thông linh tật. Nộ Khấu không nói thêm nữa. Ngưng thần thi pháp, đem tự thân pháp lực rót vào dưới chân bạn tu linh thú, hồng đồng quỷ nha thể nội. Tăng lên tọa hạ linh cầm tốc độ phi hành. Thật vất vả gặp được cái này Vân Châu đạo nhân. Đến miệng thịt, cũng không thể cứ như vậy đem thả chạy. Nộ Hải lão tổ thế nhưng là treo thưởng 300 hạt thanh khách đan. Muốn cái này Vân Châu đạo nhân trên cổ đầu người. Nếu vì Nộ Hải lão tổ hoàn thành việc này, thanh khách đan liền không nói. Chỉ riêng có thể tại Nộ Hải lão tổ trước lộ lên mặt. Hỗn cái nhìn quen mắt. Cái này cũng khiến Nộ Khấu hưng phấn không thôi. Chuyện tốt bực này lại để cho mình gặp gỡ. Nhập bí cảnh trước, Nộ Khấu đồng thời không có đem việc này quá để ở trong lòng. Bí cảnh địa vực quá lớn. Đơn to to nhỏ nhỏ ngoài đảo liền có hơn trăm tòa. Càng rộng lớn mênh mông hải vực. Ai biết kia Vân Châu đạo nhân trốn ở cái nào xó xỉnh. Cũng may lão tổ cho bọn hắn mỗi người cấp cho một viên truy hồn huyết lệnh. Nhưng cái kia cũng đồng dạng cần một chút vận khí. Những người khác không nói. Dù sao hắn Nộ Khấu vẫn là chuẩn bị thừa dịp cái này cơ hội khó được. Tiến bí cảnh, chọn thêm hái lấy chân quý linh tài tới tốt lắm. Về phần kia Vân Châu đạo nhân, có thể gặp được tốt nhất. Gặp không được thì thôi. Không nghĩ tới vẫn thật là cho mình gặp gỡ. Đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống. Cái này Vân Châu đạo nhân đầu lại vẫn không có bị người khác lấy đi. Đến là thật có thể tránh. Lại tăng tại bí cảnh biên giới tòa này vắng vẻ ở trên đảo. Lần này tiện nghi mình. Ha ha, 300 hạt thanh khách đan tới tay. Phong linh doanh thân tật. Thấy này to lớn quạ đen ra tốc đuổi theo. Lưu Ngọc lập tức kích phát một chương tứ phẩm, phong linh phù. Hóa thành một cơn gió linh khí ra chỉ dưới chân phi kiếm. Lần nữa tăng lên ngự kiếm phi tốc. Như bị đằng sau hai người kia đuổi kịp. Mình sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Truy gần nửa canh giờ. Lại vẫn chưa đuổi kịp. Nộ Khấu hừ nhẹ một tiếng. Lấy kia Vân Châu đạo nhân tu vi. Nhất định là thi triển một loại nào đó tiêu hao quá lớn bí thuật. Không phải ngự kiếm phi tốc sẽ không như thế nhanh. Nghĩ đến cái này. Nộ Khấu lại không khỏi tâm nóng. Môn này không biết tên bí thuật. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Chờ làm thịt đạo nhân này, nếu có thể tìm tới pháp môn tu luyện, đến là nhưng lĩnh hội một hai. Cô, Nộ Khấu đoán không lầm, huyền huyết độn quang thời gian dài duy trì tại cực hạn trạng thái. Tiêu hao xác thực cực lớn, nhưng mạng sống như treo trên sợi tóc. Lưu Ngọc lúc này cũng quản không được nhiều như vậy. Lấy ra một bình ngọc, trong bình ngọc chứa chính là tu luyện thông linh nhãn, sử dụng ngọc tủy linh dịch. Ngửa đầu dội lên một miệng lớn. Trong bình linh dịch trình sền sệt màu ngà sữa. Vì 700 năm trở lên ngọc tủy chi tinh. Ẩn chứa cực mạnh tinh khiết năng lượng. Có thể so sánh những cái kia thượng đẳng hồi phục loại đan dược. Khôi phục tự thân pháp lực hao tổn hiệu quả mạnh hơn nhiều. Lại còn có thể tẩm bổ. Điều dưỡng chăm sóc vận hành huyền huyết độn quang lúc. Đối kinh mạch toàn thân tiếp tục hao tổn. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, chính là quá đắt, dùng để làm hồi phục pháp lực dược thủy uống. Quả thực có chút lãng phí, khiến Lưu Ngọc rất là thịt đau. Cứ như vậy một đuổi một chạy, Lưu Ngọc dựa vào ngọc tủy linh dịch bổ sung pháp lực. Chống đỡ gần nửa ngày, từ đầu đến cuối không bị đối phương cho đuổi kịp. Đến lúc cuối cùng một bình ngọc tủy linh dịch uống sạch lúc. Phía trước hải vực khói trắng trùng thiên. Bay gần về sau, chỉ thấy nồng đậm sương mù bao phủ mảng lớn hải vực. Rốt cục đến mảnh này khiến Lưu Ngọc ký ức khắc sâu sương mù mai hải vực. Đại nhục trùng a, đại nhục trùng, ngài nhưng tuyệt đối đừng chuyển ổ a. Bần đạo cho ngươi đưa bữa ăn đến rồi. Lưu Ngọc ngự kiếm bay thấp xuống, vọt thẳng nhập nồng đậm sương mù mai bên trong. Nhìn qua phía dưới bọt khí bốc lên mặt biển. Trong lòng không khỏi yên lặng cầu khẩn, Hừ, thấy kia Vân Châu đạo nhân đâm đầu thẳng vào nồng đậm sương mù mai. Nộ Khấu không khỏi khịt mũi, nghĩ lấy sương mù mai hất ra mình, muốn lấy được là đẹp, bị mình linh thức khóa chặt. Đừng nói chỉ là nồng vụ che mắt, chính là mình hai mắt đã mù. Đạo nhân này cũng đừng nghĩ đào thoát, nhìn ngươi còn có thể chạy bao xa. Truy gần nửa ngày, một đường liền gặp đạo nhân kia liều mạng cắn thuốc. Nộ Khấu trong lòng đã là đầy mình lửa, nhưng đến lúc này, hắn cũng không vội, có Lục Giai, Hồng Đồng Quỷ Nha khi cước lực. Mình chỉ cần dĩ giật đãi lao, chờ đạo nhân kia hết thuốc, nhìn hắn chết như thế nào. Thứ gì? Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo cự hình bóng đen từ đáy biển vọt ra khỏi mặt nước, mang theo đại lượng bọt nước, không đợi kịp phản ứng. Giữa không trung phi hành, Hồng Đồng Quỷ Nha, còn có này trên lưng chim hai người, liền đã bị núi trụ mập mạp đại nhục trùng mở ra miệng máu nuốt vào. Núi thịt trở xuống trong biển, lại kích thích tầng tầng sóng lớn. Phi, truy, tiếp lấy truy, thấy này Lưu Ngọc không khỏi hưng phấn phun ra một ngụm máu. Đuổi chó, đuổi đạo gia nửa ngày, hiện tại biết đạo gia lợi hại đi. Đại nhục trùng cũng quá ra sức, thời gian dài cưỡng ép thi triển huyền huyết độn quang. Lưu Ngọc lúc này thể nội kinh mạch hao tổn không nhẹ, nhiều chỗ mạch máu vỡ ra, một mực chỉ có thể cưỡng chế lấy thương thế. Lưu Ngọc mang theo hai người này chạy trốn tới mảnh này đáy nước núi lửa hải vực, chính là đang đánh cược, cược đại nhục trùng còn tại nơi đây chưa đi. Như đại nhục trùng chuyển ổ, loại kia đợi Lưu Ngọc liền chỉ có một con đường chết. Mặt khác, Lưu Ngọc xác định đại nhục trùng như tại, chắc chắn công kích đằng sau hai người kia, mà sẽ không công kích hắn. Bởi vì liền tự mình cái này hai lạng thịt, còn chưa đủ cái này đại nhục trùng nhét kẽ răng. Ăn vào một chút chữa thương đan dược tạm ổn thương thế về sau, Lưu Ngọc lại từ từ lẻn về trước đó tòa kia ngoài đảo. Bởi vì cách bí cảnh quan bế cũng không có mấy ngày, lúc này chạy loạn ngược lại càng thêm nguy hiểm, mà lại Lưu Ngọc cũng gấp cần một nơi yên tĩnh an dưỡng bị hao tổn kinh mạch, miễn cho lưu lại ẩn thương rơi xuống di chứng. Hết chương.